Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2165, tiến vào khu chiến thông đạo. Một mảng lớn thẳng đứng màn ánh sáng màu vàng xuất hiện tại Hải Thiên Chi ở giữa. Độ rộng trọn vẹn đạt tới 2-3 cây số khoảng cách. Màn ánh sáng này đem vùng biển địa đồ một phân thành hai. Phía trước vùng biển đã thấy không rõ lắm. Lý Minh lấy ngự phong chiến hạm xông lên phía trước nhất. Tới gần màn sáng chỉ mấy trăm mét mà thôi. Theo chiến hạm tiếp tục tiến lên, bọn họ đã đi tới kim quang lập lòe mặt biển phụ cận. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài ngồi chiến hạm đã tiến vào khu chiến thông đạo. Bởi vì ngài là khu chiến thống soái, ngài có quyết định phải chăng tiến vào thông đạo quyền lợi. Xin hỏi ngài có phải không tiến vào khu chiến thông đạo? Không, Lý Minh làm nhanh lên ra lựa chọn. Hắn chỉ muốn lựa chọn là chỉnh tàu chiến hạm liền sẽ bị truyền tống thông đạo trực tiếp hút đi vào. Sau đó tiến vào thần bí đại khu trung lập vùng biển. Theo hắn làm ra lựa chọn, vốn là cùng bao phủ một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt ngự phong chiến hạm. Trong nháy mắt kim quang tiêu tán khôi phục bình thường, y nguyên yên tĩnh trôi nổi trên mặt biển. Tiểu Khôn, Chân Trời, các ngươi hai cái chuẩn bị đổi ngôi chiến hạm, chỉ huy hạm đội tiến vào thông đạo. Lý Minh nói ra. Minh Bạch, hai người đáp trả, hạ lệnh sau lưng chiến hạm bắt đầu tiến lên. Cùng chiếc này ngự phong chiến hạm ngang bằng sắp xếp, làm càng ngày càng nhiều hạm đội tới gần quang mang. Từng cái bị kim sắc ánh sáng bao khỏa đồng thời. Tất cả chiến hạm cùng nhau thu đến hệ thống nhắc nhở tin tức. Bọn họ tạm thời không có làm ra lựa chọn. Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời chỉ huy các quan chỉ huy ào ào tại chiến hạm ở giữa mắc lớn lên. Bậc thang trên lối đi. Tiến về thuộc về mình chỉ huy trên chiến hạm. Các ngươi hai cái nhớ kỹ. Tiến vào Bắc Mỹ khu sau tuyệt đối không nên đả thảo kinh xà. Tình nguyện trốn đông trốn tây một đoạn thời gian. Cũng phải hoàn thành lần này nhiệm vụ. Lý Minh nói ra. Minh ca yên tâm. Chúng ta rõ ràng chính mình nhiệm vụ. Khôn Thiếu trịnh trọng hồi đáp. Lão bản, ta tuyệt sẽ không cứng đối cứng. Dù cho bị phát hiện cũng sẽ không để bọn họ bắt được chúng ta. Lưu Lạc Chân Trời nói ra. Các ngươi có thể xuất phát. Lý Minh cười gật gật đầu. Cáo từ các vị, chúng ta đi trước một bước. Lưu Lạc Chân Trời hạ đạt chỉ lệnh. Từng chiếc trên chiến hạm các hạm trưởng làm ra lựa chọn. Mở ra khu chiến chính thức truyền tống. Vù vù, chỉ thấy Lý Minh chỗ ngự phong chiến hạm bốn phía. Lít nhà lít nhít hạm đội bỗng nhiên hóa thành từng đạo ngút trời kim sắc quang trụ. Quang trụ lóe lên sau liền lập tức biến mất. Tính cả to lớn chiến hạm cũng đồng loạt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vượt qua 400 chiếc quy mô to lớn nhóm hạm đội. 2 phút đồng hồ bên trong vậy mà toàn bộ hư không tiêu thất. Minh ca, chúng ta đã xuyên đưa qua. Ngay tại trung lập trong vùng biển. Khôn Thiếu thanh âm tại mạng lưới thông tin bên trong vang lên. Trung lập vùng biển là tình huống như thế nào? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Cùng phổ thông vùng biển không có gì khác biệt. Sóng gió cũng chỉ có một cấp. Nhưng là tiểu địa đồ giao diện phía trên biểu hiện kiểu chữ là đỏ như máu. Mang ý nghĩa vùng biển này vô cùng nguy hiểm. Khôn Thiếu nói ra. Hoa, thật lớn quái ngư. Lưu Lạc Chân Trời tiếng kinh hô đồng thời tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Có vẻ như bọn họ đã gặp phải tình huống. Chuyện gì phát sinh? Lý Minh cùng 3 vị quân đoàn trưởng cơ hồ chăm miệng một lời khẩn trương hỏi. Chúng ta vừa tiến vào trung lập vùng biển. Đáy biển thì có thật nhiều quái vật xông ra mặt nước muốn công kích chúng ta. Những thứ này quái ngư cái đầu to lớn. Tùy tiện một cái đều vượt qua cấp 100. Cái đầu càng là đạt tới nửa tàu chiến hạm lớn nhỏ. Lưu Lạc Chân Trời tranh thủ thời gian giải thích nói. Các ngươi cẩn thận một chút, khác không đợi tiến vào Bắc Mỹ khu, liền bị trung lập vùng biển quái vật cho xử lý. Phạm Hoa nói ra, chúng ta sẽ cẩn thận, hiện tại chính tìm kiếm an toàn lộ tuyến. Lưu Lạc Chân Trời nói ra, từ giờ trở đi, chúng ta giúp không các ngươi. Các ngươi muốn chính mình cẩn thận, đồng thời từ giờ trở đi, các ngươi ven đường gặp phải cái gì? Thông qua trung lập vùng biển cần muốn bao lâu thời gian? Những thứ này tình huống cặn kẽ đều phải cẩn thận ghi chép lại, cho chúng ta cung cấp càng tường tận khu chiến tư liệu. Lý Minh nói ra, tốt, lão bản, Lưu Lạc Chân Trời hồi đáp, các ngươi tiếp tục thăm dò, chúng ta nhất định phải trở về chuẩn bị. Lý Minh bắt chuyện qua về sau, liền để chiến hạm bắt đầu quay đầu trở về địa điểm xuất phát. Hắn cùng bạn bè tất cả đều xuất ra quyển trục về thành, chuẩn bị lập tức trở về tiến hành sau cùng phòng ngự bố trí. Vừa mới phát hiện tình huống, bây giờ còn có thời gian nhất định tiến hành bổ cứu. Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian chế định ứng đối kế hoạch. Vù vù, chiến hạm còn tải trở về địa điểm xuất phát. Lý Minh cùng bạn bè đã trở lại Hòa Bình thành bên trong. Mà cùng một thời gian, Bắc Mỹ khu đã là ban đêm, lưu cho Hoa Hạ khu sau cùng giảm sóc thời gian, đã không đủ 20 giờ. Coi như Lý Minh bắt đầu khẩn trương bổ cứu kế hoạch lúc, M quốc bên kia cũng ngay tại khẩn cấp tổ chức hội nghị. Ở vào M quốc một tòa thành thị vùng ngoại ô trang trại, chính là Bắc Mỹ khu đại danh đỉnh đỉnh Thiên Hữu quân đoàn tổng bộ ở chỗ đó. Thiên Hữu quân đoàn mặt ngoài thuộc về Bắc Mỹ khu hiện tại một nhà quy mô lớn nhất linh giới người chơi liên minh tất cả, nhưng trên thực tế, bọn họ sau lưng còn có càng sâu bối cảnh. Thiên Hữu quân đoàn cao tầng, đại đa số đều là đến từ quân đội cùng ngành tình báo. Một phần nhỏ là thuê mướn nghề nghiệp cấp cao thủ người chơi. Bọn họ tại tòa này chiếm diện tích phi thường lớn trang trại bên trong, mới xây rất nhiều nhà kho, mỗi một cái nhà kho đầy đủ dung nạp mấy trăm tên người chơi ở lại cùng thường ngày online yêu cầu. Toàn bộ trong nông trại bộ, dạng này nhà kho căn bản không thể đếm hết được, mà lại nông trường bốn phía toàn bộ đều là lưới điện cách trở. Còn có tháp canh cùng không trung máy không người lái 24 giờ cảnh giới. Một khi tiến vào nông trường, trừ phi được an bình bảo vệ cho phép, bất kỳ người nào không được tự mình ra vào. Lấy một tòa trong nông trại, tụ tập đại bộ phận cao tầng hạch tâm, cùng mấy trăm ngàn tinh nhuệ người chơi. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là Thiên Hữu trong quân đoàn một chỗ người chơi khu vực. Tại khác địa phương còn có nhiều chỗ loại này nông trường tồn tại. Thậm chí bao gồm M quốc tại Bắc Mỹ khu nó minh hữu trong quốc gia. Đồng dạng có không ít dạng này nông trường thiết lập. Vì lần này linh giới hành động, M quốc có thể nói là đem hết toàn lực. Thiên Hữu quân đoàn là M quốc quân đội cùng ngành tình báo liên hợp khống chế một cái đại hình người chơi tổ chức. Trong quân đoàn người chơi thành phần cũng vô cùng phức tạp, có thể bị chia làm 4 cái không đồng loại hình. Bộ phận thứ nhất người chơi cũng là trọng yếu nhất bộ phận. Bọn họ điều động đại lượng quân đội chiến sĩ giả mạo người chơi, theo linh giới ngay từ đầu liền tiến vào thế giới trò chơi phát triển. Bộ phận thứ hai người chơi, đây mới thực là trò chơi người chơi, bị M quốc lấy các loại danh nghĩa chiêu mộ tới. Đến bây giờ những thứ này các người chơi cũng không rõ ràng bọn họ chính đang làm cái gì, cũng không biết mình sớm chiều ở trung đồng đội bên trong còn có nhiều như vậy chính quy quân nhân tồn tại. Bộ phận thứ ba người chơi, những thứ này người chơi thân phận thật đúng là vô cùng đặc thù, vì có thể tăng cường thực lực cùng Hoa Hạ khu đối kháng, M quốc thậm chí không tiếc đem những cái kia trong ngục giam ngay tại chịu hình phạt. Nhưng là tội danh cũng không phải là rất nặng tù phạm, đều chuyển rời đến những thứ này trong nông trại làm người chơi. Cũng hứa hẹn chỉ cần bọn họ nghe lệnh làm việc, mà lại có thể hoàn thành nhiệm vụ lời nói, liền có thể thích hợp giảm miễn thời hạn thi hành án. Thậm chí còn có thể cầm tới tiền thưởng. Bộ phận thứ tư người chơi, cấu thành liền càng thêm đặc thù. M-Quốc theo khu dân nghèo chiêu mộ những cái kia nghèo rớt mùng tơi ra hỏa. Riêng là đại lượng xã hội hạ tầng người da đen cùng một số phi pháp di dân thêm vào nông trường. Cùng một chỗ tiến vào linh giới nghe lệnh phát triển. Tóm lại, vì tăng cường Bắc Mỹ khu cùng M-Quốc người chơi thực lực. Lần này bọn họ nhưng mà cái gì phương pháp đều nghĩ đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.